Ủa dở à? Tôi làm tổng thống để có quyền ra sắc lệnh, có quyền trừng phạt, có quyền khen thưởng và tống cổ những đứa tham lam. Tổng thống mới có các cơ hội ấy. Chứ đi lang thang trên sao hỏa có giá trị gì? Còn chữa bệnh cho trẻ em ư? Trẻ con có hàng ngàn loại bệnh và nhìn chung chúng vẫn vượt qua, có chữa muôn đời cũng chả bao giờ hết được. Rõ ràng có hai vấn đề nổi bật. Một là ban giám khảo không quen tưởng tượng. Họ không nhìn được gì xa khỏi nước mình. Đến cả giấc mơ, họ cũng tự khoanh vùng cho bé lại. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Hai là Donald Trump ghen tị. Ông không muốn ai làm tổng thống, không muốn mất chức, dù chỉ trong ảo giác mà thôi. Ba gõ cửa rồi bước vào phòng, cầm cái máy tính bảng trên tay. Ly, con làm gì mà tâm trạng thế? Tôi uể oải trả lời, con thi Hoa hậu nữ sinh hiện đại và đạt ngôi Á hậu thứ nhì. Nếu là phụ huynh khác, chỉ cần nghe con gái là Á hậu cũng đi khoe ầm ĩ, nhưng ba tôi không phải loại vậy. Tại sao con thua? À, con nói muốn làm tổng thống Mỹ, thế là có người cho con một điểm. Ba không hề hỏi người ấy là ai, ba chỉ gật đầu, kể ra nước Mỹ cũng nên có một nữ tổng thống, nếu cô ấy xinh đẹp và trẻ cũng tốt mà. Tôi vui quá. Ba thấy vậy hả? Ông gật đầu. Đúng. Con nghĩ không sai. Sai vì chọn lúc nói ra không thích hợp. Ông ngừng một lát rồi tiếp. Đám đông đa số muốn kẻ khác giống mình vì họ thích những gì quen thuộc, tỏ ra khác lạ rất phiền. Tôi vụt nghĩ. Trump là một nhà chính trị chuyên nghiệp. Ông cho tôi điểm 1 vì muốn tranh thủ đám đông. Chỉ đơn giản vậy thôi mà. Tôi vớt phát, nếu là ba sẽ trả lời ra sao? À, ba sẽ không thi, sự hiện đại đâu cần danh hiệu, nhưng có thể nghĩ vậy là sai, vì ba không phải là cô gái đẹp. Nói xong, ông đi ra cửa, tôi vùng dậy, hay Trump không hiểu được mình, vì ông cũng không quá đẹp trai. Ngày xưa còn trẻ, rõ ràng không tệ, nhưng ở tuổi này, ông hơi mập, và có vẻ chẳng hề chăm tập thể dục, nên nhìn cái đẹp cũng méo mó đi. Nhưng thôi kệ, tôi quyết định từ nay đừng suy nghĩ nhiều quá. Ông ấy cứ làm tổng thống bán bắp xào và mình cứ là nữ sinh cho xong chuyện. Biết bao nhiêu thiếu nữ đẹp và cá tính đã thành công, có cần quen với quan chức nào đâu. Kiểm điểm lại từ ngày quen Trump, tôi thấy vui cũng nhiều mà khổ cũng lắm. Nào bị bạn bè nghi ngờ, nào bị thầy cô phản đối, nào gặp tai nạn xe hơi, nào bị nhân viên sứ quán Mỹ dò hỏi, đủ thứ phiền hà. Sao bằng quen một bạn trai bình thường, rủ nhau hàng ngày đi chơi, ra đường Nguyễn Huệ uống nước trà sữa và xem các nhóm hát ca, vừa dễ thương vừa nhẹ nhõm. Thế là tôi ngồi vào bàn, viết cho Trump một bức thư. Thưa Tổng thống, em rất thất vọng vì tối hôm qua ông đã cho em điểm 1, số điểm mà có lẽ không cô gái nào đáng nhận. Em không phải là bà Hillary Clinton, em không chấp nhận thất bại. Và em tin rằng mình đúng. Chắc ngài cho rằng một cô bé mơ làm tổng thống Mỹ rất kỳ quái. Đáng ra cô ta chỉ nên mơ được giáo viên khen, được nhà trường trao tặng thường xuyên bằng học sinh xuất sắc, được có tiền ăn quà thường xuyên, có điện thoại màn hình to, trong đó có hình được chụp đứng cạnh Hoài Linh. Thưa ngài, em không mơ như thế. Bởi như thế chả việc gì phải mơ, cứ sống tầm tầm, tự khắc nó tới. Em biết một trong những điều giúp nước Mỹ to lớn là bởi vì nó khuyến khích và cổ vũ cạnh tranh. Nếu đứa bé nào cũng muốn cạnh tranh với địa vị của ngài thì hay hơn, hay bố mẹ nó mới dám làm thế hay hơn. Nếu em là tổng thống, em sẽ cho điểm 1 những đứa nào suốt đời chỉ mơ làm phó tổng thống mà thôi. Chưa kể, em với ngài là bạn với nhau, chính sách của Hoa Kỳ xưa nay luôn bảo vệ bạn bè. Thậm chí, ngay cả lúc bạn bè có sai, chả lẽ ông quên điều đó? Thậm chí, em xin lỗi, em thoáng nghĩ ông muốn Linh Bồ trở thành hoa hậu vì nó mua bắp xào nhiều nhất. Vì khi vừa là giám khảo, vừa là tài trợ, có những lý do chấm điểm riêng rất thầm kín, chỉ có người ta biết mà thôi. Có lẽ chúng ta phải tạm xa nhau một thời gian để hai bên bình tĩnh lại. Dù sao, nếu không có em ở thành phố này, cũng có rất nhiều cô gái, chàng trai tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ, che chở cho ông. Ông cứ yên tâm nhé. Để thỉnh thoảng em có mua bắp xào, ông cứ bán bình thường. Em cũng xin cảm ơn ông vì những trải nghiệm khá kỳ lạ mà ông đã mang tới cho em. Kính chào ngài, Lily. Ghi chú, theo một số học sinh phản ánh, dạo này bắp xào ông xào bị nhiều bơ. Đó là khẩu vị của trẻ em Mỹ mất rồi. Ông có thể bớt lại được không? Tôi ví bức thư này bằng tay, cho vào phong bì, định đem đến cổng trường trao tận tay tổng thống. Nhưng khoan đã, hãy xem dân trên mạng bàn gì. Hầu hết các trang đều đưa hình cuộc thi, từ thí sinh, ban giám khảo, cho tới cảnh sân trường và cãi nhau ỏm tỏi. Kẻ thì nói đây là một cuộc thi bán bổ, kẻ thì khẳng định đây là mô hình rất đáng hoan nghênh. Về điểm 1 của Trump dành cho Lily, cũng có nhiều ý kiến tỏ ra ngạc nhiên. Một đứa comment như sau: cô bé ấy ngốc quá vì không hề hiểu làm tổng thống Mỹ là mất hết tự do, thậm chí lúc ngủ cũng có lính gác ngay ngoài cửa. Tất cả những gì sung sướng của tuổi teen, cô ta đã hết sạch và chỉ suốt ngày nghĩ xem nên phóng tên lửa vào ai. Đứa khác còn ghê rợn hơn. Những người biết về thí sinh Phạm Ngọc Lily đều chả ngạc nhiên với câu phát biểu này. 12 tuổi, nó đã bị bắt trong một vụ đua xe. 13 tuổi đã bị cảnh cáo vì lỗi cố tình gây tai nạn cho người khác. Có lần tới thăm một phòng tranh, nó làm đổ một bức tường treo 3 tranh quý nhất. Nó ở đâu, mọi thứ tan tành ở đấy. Do vậy điểm 1 là xứng đáng vô cùng. Đây là bài học bổ ích cho loại con gái sinh ra cứ nghĩ mình là chúa tể. Lily phải xứng đáng 10 điểm 1, chứ không khi nào là 1 điểm 10. Nhưng cũng có một cái comment vô cùng kỳ lạ. Cô bé xinh đẹp ơi, đối với tôi, cô không phải tổng thống, vì tổng thống suốt ngày bị giam giữ trên TV. Cô hãy làm nữ hoàng, ngồi trên xe trượt tuyết. Còn tôi sẽ làm con nai kéo cái xe ấy đi khắp 4 phương trời. Cả hai ta sẽ cho thế gian biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu. Cần gì phải thi, cô chỉ cài một bông hoa lên đầu là nó lấp lánh, còn hơn vương miện. Đạp xe trên phố là rực rỡ hơn cả lễ đăng quang. Chỗ nào cô bước lên, chỗ ấy nó sẽ tự sáng đèn cô bé ạ. Tôi đọc cũng thấy khoái, rõ ràng cũng có khán giả hiểu mình, cũng có những comment cục lũng vô cùng. Thời buổi này, còn tin ban giám khảo, thi là chết. Hiện đại không thi trên sân khấu, thi ở bên vỉa hè. Không có phần áo tắm, không coi. Tao mà thi, ba đứa chúng mày chết sạch, tất cả bọn ấy đều khùng. Tôi tắt điện thoại, không đọc nữa. Khi tới lớp trên chiếc xe gắn máy quen thuộc, vẫn con đường quen thuộc, vẫn hàng cây quen thuộc, vẫn tiếng chim và ánh nắng quen thuộc. Nhưng hôm qua là cô nữ sinh, hôm nay là cô nữ sinh Á hậu. Có gì khác không? Và tôi không khỏi đau buồn, chỉ thấy hình như không khác. Thành phố quá rộng lớn, cuộc sống quá rộng lớn. Thêm hay bớt một cô Á hậu thì đã sao đâu. Và ngay cả nếu Phạm Ngọc Lily có là tổng thống đi chăng nữa, thì có khi dân chúng cũng chỉ nhận ra khi có xe cảnh sát rú còi inh ỏi, các phóng viên chen chúc chụp hình. Chứ nếu đi một mình trên phố, khéo cũng chả ai ngước mắt ngó lên. Tới cổng trường, tôi không nhìn thấy xe bắp của Trump đâu, dù mọi hôm ông bán rất sớm. Tôi cảm thấy bực bội trong lòng. Theo như các tin đồn, thì sau đêm chung kết, ban giám khảo thường ăn tiệc với cô hoa hậu hoặc họp chia tay các khoản thù lao. Giám khảo có thể xuất phát từ đủ nghề, nhưng không ai đi lên từ bắp xào mà quay lại nữa. Ở cổng trường treo to tướng 3 tấm hình. Các nữ sinh đoạt giải, hình tôi thấp nhất vì chỉ là Á hậu 2. Còn Linh Bồ, ở tít trên cao, mặc dù ngoài đời nó lùn hơn tôi rất nhiều. Đại thế, ảnh nó lại được ghi chú bằng một câu quảng cáo nổi tiếng. Tuy bạn không cao, nhưng chúng tôi cũng phải ngước nhìn. Tôi cấu kỉnh nghĩ, tuy ta chỉ là Á hậu, nhưng ta sẽ cho chúng nhìn đến gãy cổ ra. Vừa ló đầu vào lớp, lũ bạn chả hiểu đã đợi và phục kích từ lúc nào, ào lên như chảo nước sôi. Bọn con trai hô, nhiệt liệt chào đón Á hậu. Bọn con gái hô, nhiệt liệt đón chào Á hậu thứ hai. Chỉ những ai tinh tế lắm mới nhận ra sự khác hẳn nhau trong cách gọi tên này. Giống như một ông viện phó, không khi nào ai bằng ông phó viện trưởng. Rõ ràng, lũ con gái luôn có sự ghen tị ngấm ngầm. Nhưng tôi lờ đi, coi như không hiểu, Tôi cười e thẹn theo kiểu cô gái đẹp nhưng khiêm tốn, ngon hiền. Thôi mà. Sơn gào. Sao lại thôi? Cả cuộc đời tớ chỉ nhìn thấy Á hậu trong tivi. Bây giờ lại được ngồi ngay bên cạnh, thậm chí được mời nàng ăn xoài lắc hoặc trứng vịt lộn. Tôi sung sướng không sao tả nổi. Cả lũ hoan hô vang dậy. Tôi xấu quá. Ta không ăn trứng vịt lộn, dù có danh hiệu hay không cũng vậy. Ngọc Anh dèm pha. Bà con hãy thực tế một chút, bạn Ly chỉ là Á hậu thôi mà. Lòng thét lên, không thể nói như vậy được. Toàn thành phố có mấy ngàn lớp 12, hỏi có mấy lớp được một người như thế ngự vào. Ngọc Anh cãi, nhưng đêm qua chỉ có 10 cô thi thôi. Đấy là do hàng vạn cô khác xấu quách đã khôn ngoan tự đánh rớt mình. Xuân Bình cản, ê Long, đây là cuộc thi thông minh, không thi sắc đẹp. Long vẫn bướng, đối với ta, hai thứ ấy là một thôi. Hồng Sư Tử thét, ê chúng mày, ban giám khảo đâu nhỉ? Cả bọn nhìn kỹ, đúng rồi, cũng như Donald Trump, ban giám khảo đều chưa ló đầu ra, chắc sợ búa rìu dư luận. Hồng phân tích, ta cho rằng ban giám khảo hối hận, không dám để cho Ly nhất, vì sợ mang tiếng chiếu cố gà nhà. Tuyết lắc đầu, không phải đâu, chúng nó toàn cho điểm cao, tất cả đều do ông Ấn Độ. Ngọc biểu môi, ông Ấn Độ tuy mới sang, nhưng đã học kiểu này, đó là các giải pháp chia đều, mỗi lớp có một chút cho vui vẻ cả. Cần nghiến răng. Tớ đã qua lớp con Linh Bồ, thấy mặt chúng nó đều vênh vênh lên hết cả, cứ như toàn hoa hậu trong đó không bằng. Vừa lúc ấy, thầy hiệu trưởng bước vào, đi với mấy đứa học sinh trong ban giám khảo đêm qua, và một người đàn ông nhìn vừa quen quen vừa lạ lạ. Cả lớp đứng lên chào, thầy Mùi ngồi xuống và nói, các em thân mến, cuộc thi hôm qua gây ra nhiều tranh cãi và nhiều thú vị, và ban giám hiệu thấy nó trôi qua cũng bổ ích rất nhiều. Sáng nay thầy đã gửi quà và giấy khen cho ban giám khảo. Cả lớp vỗ tay. Thầy tiếp, nhưng các em hãy nhanh chóng trở lại đời thường, đó là học. Hôm nay thầy xin giới thiệu một người giáo viên rất độc đáo, có yêu cầu tới giảng bài riêng cho lớp chúng ta, chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Toàn bộ hơn 50 đứa học sinh giật mình, nhìn nhau kinh ngạc. Đúng rồi, đây là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam. Tôi đã vài lần nhìn thấy ông trên báo, cho nên vừa lạ, vừa quen. Bộ trưởng tiến lên, xin chào các em, xin cảm ơn thầy hiệu trưởng. Tiết học này, nếu có thể gọi như thế, sẽ trôi qua một cách thoải mái tự nhiên. Thầy hiệu trưởng bắt tay và bước ra, ông bộ trưởng ở lại. Ông còn khá trẻ, mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt, nhìn thoáng qua cũng giống các thầy. Tôi cũng xin phép được xưng gọi là thầy. Nghe dư luận đồn đại đã lâu, lớp 12B của trường này vô cùng đặc biệt, tới chỗi Bill Gates phải qua thăm. Hôm đó, nếu được báo sớm, chắc hẳn tôi tham dự, vì Bill Gates là một nhà khoa học có nhiều ý nghĩ rất hay. Các em có thể nói vắn tắt ông ta phát biểu ý gì không? Tôi đáp liền. Thưa thầy, Bill Gates nói không phải học là tiếp thu, học là trao đổi. Bộ trưởng cười, cảm ơn em, Á hậu hai Phạm Ngọc Lưu Ly. Cả lớp cười ồ lên, rõ ràng bộ trưởng có xem chương trình, không khí đỡ căng lên hẳn vì gần như đối với tất cả học sinh phổ thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ở rất xa vời. Nhiều đứa chỉ coi thầy hiệu trưởng là đấng tối cao. Thách từ tốn, Bill Gates rất thông minh, nhưng ông không hiểu một thực tế là chả phải ai cũng thông minh như vậy. Muốn trao đổi phải có kiến thức, mà đa số học sinh sẽ lấy đâu ra. Trương Thị Thu Cần đứng lên. Thưa thầy, ý chủ tịch hãng Microsoft là học sinh không cần thổ lộ mình biết gì, mà chỉ cần nói ra mình muốn biết gì cũng được ạ. Bộ trưởng nhìn cả lớp ngạc nhiên, rõ ràng ông không ngờ lớp này kỳ lạ đến độ nào. Xin em kể rõ hơn. Cần đáp chắc chắn, rõ hơn là trong tất cả các tiết học, mỗi học sinh đều đưa ra câu hỏi của mình. Câu hỏi đó có cần lấy trong sách giáo khoa không? Cả lớp đồng thanh, dạ không, lấy ở đâu cũng được. Bộ trưởng tính toán, lớp này có 55 học sinh, nói mỗi người có một câu. Làm sao giáo viên giải đáp hết? Ngọc Anh, dạ, nếu không biết, bọn em sau đó sẽ cãi nhau. Cãi nhau, có gì sai không ạ? Bộ trưởng cười, không, không sai, nhất là cãi nhau trong khoa học. Nhưng nếu các em đã muốn tranh luận đến cùng, thì tôi tuyên bố, từ phút này trở đi, ta sẽ ngang hàng, không còn là bộ trưởng đang nói chuyện với trẻ con nữa, đồng ý không? Tô Bích Nguyệt nhanh nhẹn, thưa thầy, không ạ, chúng em trẻ thích già. Ông xua tay, đấy không phải là già trẻ, đây là tư duy không có tuổi. Dù các em có ham chơi và ngây thơ cỡ nào, cũng phải biết bao nhiêu năm người lớn đều bàn về cải cách giáo dục, bàn đi bàn lại suốt năm, hình như chưa bao giờ mời trẻ con tham dự. Hôm nay thầy phá lệ. Các em hãy cho một tràng pháo tay. Pháo tay lập tức nổ giòn, dù đầu óc vẫn hoang mang. Bộ trưởng, đầu tiên, thầy xin hỏi các em có thích học không nào? Trả lời cho thành thật. Việc đứng lên. Dạ không, thưa thầy, mỗi ngày nghỉ em thấy vui hơn. Vậy, khi nghỉ học em làm gì? Dạ, nhiều thứ, nhưng em luôn thích xem phim, em có thể chọn phim mình thích. Trong khi có những môn học em không thích tí nào, bộ trưởng chăm chú, em muốn nhà trường như một cái rạp, em chỉ tới rạp, chọn trong đó những phim mình thích mà thôi. Việc gãi đầu, dạ đúng vậy, thưa thầy như thế sai ư? Bộ trưởng cũng không sai, ở rất nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, không còn nền giảng dạy cao bằng. Các em học sinh sẽ được theo dõi, phát hiện ra năng khiếu từ rất sớm. Và nhà nước cho phép chỉ cần học theo sự lựa chọn của mỗi cá nhân với năng khiếu đó. Cả lớp nhìn nhau, nếu được lựa chọn, tôi sẽ học văn, Michael sẽ học tiếng Anh, Hồng Sư Tử sẽ thiên về âm nhạc, còn Ngọc Anh chỉ thích toán mà thôi. Tôi đứng lên, thưa thầy, tại sao chúng ta không làm thế? Vì nó rất phức tạp, phải tìm ra các phương pháp trải nghiệm năng khiếu, phải tổ chức lại các lớp và viết lại toàn bộ các giáo trình, sẽ rất mất thời gian. Tôi đành thốt lên, thưa thầy, chúng em học phổ thông tới 12 năm, học đại học tới 4 năm, mất nhiều thời gian nhất trên thế giới đúng không ạ? Bộ trưởng thở dài, đúng. Vì đâu vậy? Theo em vì không sớm, chuyên sâu. Chả lẽ cứ bàn về chuyên sâu là người lớn lại bảo rằng không sớm được. Cả lớp cười, có đứa cười quá to, nhưng bộ trưởng không hề giận. Ông nói, Lưu Ly, nếu em là một bộ trưởng như tôi thì sao? Dạ, em không dám nghĩ xa đến thế. Đừng nói vậy, em đã từng mơ làm đến tổng thống cơ mà. Dạ, nếu em giữ chức của thầy, em chỉ tuyển các giáo viên biết trao đổi với học trò, chứ không đứng lớp giảng. Em tin cải cách giáo dục phải bắt đầu bằng cải cách người thầy. Tôi nhẹ nhàng, dạ vâng ạ. Bộ trưởng quay ra cả lớp. Vậy theo các em, chúng ta đi học để làm gì? Mai, dạ thưa thầy, để sau này đi làm, lĩnh lương, có tiền đưa cho mẹ. Xuân Bình, dạ thưa thầy, để trở thành giám đốc, mua được nhà to và có xe to. Sơn, thưa thầy, không phải nhà, không phải xe, để có khả năng mua món gì cũng được. Vinh Mèo cáu quá. Nó đứng vụt lên, chứng tỏ trí tuệ và đạo đức của mình hoàn toàn xứng đáng nằm trong ban giám khảo. Thưa thầy, tất cả những điều các bạn nói đều sai. Bộ trưởng gật đầu. Đúng, sai. Lĩnh lương không phải mục đích của giáo dục. Vinh cả quyết. Giáo dục là phải làm ra những con người sáng tạo, thưa thầy, không phải những kẻ làm thuê. Sau câu nói của Vinh Mèo, cả bộ trưởng, cả đám học sinh đều ngưng lại một lát. Rồi bộ trưởng từ tốn. Em Vinh nói đúng, giáo dục trước tiên phải tìm ra một triết lý để tồn tại. Triết lý đúng đắn là trang bị cho học sinh khả năng sáng tạo, chứ đâu phải chỉ biết nghe lời. Đấy là mục tiêu thầy đang hướng tới, nhưng các em cũng cần phải giúp đỡ rất nhiều. Tiết học của bộ trưởng đã kết thúc như vậy đó, và chả biết có nên gọi như thế là tiết học hay không, vì không có vở lẫn sách giáo khoa, không kiểm tra và không cho điểm. Nói chung, trong cuộc đời này, phần lớn chúng ta cho rằng tổng thống ở xa và bộ trưởng cũng ở xa. Thậm chí xa tít tít mù, hậu quả của việc ấy là khi bất ngờ gặp những con người đó, chúng ta chả biết nói gì trong khi có bao nhiêu thứ cần trao đổi. Tôi đã đọc nhiều báo, thấy nhiều người kể lại khi chạm trán với vĩ nhân, họ choáng váng, sau khi chào chỉ biết lặng im, lúc khoảnh khắc trôi qua, nghĩ lại mới tiếc. Trước khi ra khỏi lớp, bộ trưởng nói ân cần, các em nên nhớ, giáo dục có giá trị nhất là tự giáo dục lấy mình. Buổi chiều lúc tan học, mọi người kinh ngạc vì thấy trước cổng trường là một đám đông. Một đám học sinh xúm xít quanh xe bóp xào của Trung. Nó vẫn đề chữ New Bob, vẫn đóng thùng như một trái bắp chín khổng lồ. Nhưng thêm vào đó là một tấm bảng viết rất to, ăn và trả tiền theo ý muốn. Nghĩa là sao? Là bắp ở đây không có giá, trẻ con người lớn cứ lấy bao nhiêu bắp thì lấy, rồi đưa tiền nhiều hay ít là tùy. Michael kêu, chết chết, chúng nó sẽ căng bụng, sau đó chả có vài xu, xe bắp sẽ tan tành. Hồng sư tử nói, không phải tan tành mà dẹp bí, bắp xào mà dùng như buffet thì chết đứng còn gì. Nhưng tổng thống có vẻ không lo sợ điều ấy. Ông đeo chiếc tạp dề, đội chiếc mũ đầu bếp và đảo tay liên tục các hạt bắp vàng ươm trong chảo. Bên cạnh ông, để một cái hộp có khe chính giữa như thùng phiếu. Ai sơ xong, thả tiền vào đấy. Chẳng biết họ thả bao nhiêu, nhưng cái điều chắc chắn, xe bắp đó đông nhất phố. Tôi ngẫm nghĩ, đầu tiên dám bán bắp, sau đó dám cải tiến xe bắp, rồi bây giờ cải tiến cách trả tiền. Donald Trump rõ ràng chứng tỏ mình là nhà kinh doanh, không khi nào ngừng lại. Trong khi ở thành phố, có những thứ quà cả ngàn năm chả chịu thay đổi. Ví dụ như bánh cốm muôn đời cứ bọc trong tờ giấy xanh lè. Kẹo vừng cả thế kỷ cứ nằm trong cái túi ni lông sọc sệt. Còn mứt mận vẫn đựng trong cái hộp nhựa đen đen. Không có gì ngạc nhiên nếu ngày mai tổng thống bán bắp xào bên cạnh trứng gà xào. Hoặc bán bắp xào cùng với đi thăm Nhà Trắng. Bắp cũng không đựng trong hộp nhựa nữa mà để trong đĩa mạ vàng. Cứ để các bạn ra về, tôi ngồi lại ở quán nước bên kia đường. Có hai lý do để tôi làm thế. Một là lá thư trong túi, hai là tò mò, muốn biết kết quả việc kinh doanh tự chọn giá ra sao. Trong các quyền tự do của con người, có lẽ tự do chọn giá cả là điều họ mong muốn nhất. Nhưng có lẽ tương lai ấy rất xa. Thế giới sẽ như thế nào nếu như một cô gái trẻ có quyền bước vô một cửa tiệm, chọn cho mình một chiếc váy đầm tuyệt diệu, sau đó trả 5 xu? Nhân loại sẽ ra sao nếu như mọi chàng trai đều có khả năng mua một chiếc xe hơi siêu lộng lẫy, sau đó trả 5 hào? Loạn mất nhỉ? Và kẻ khởi đầu cho cơn loạn đó là Donald Trump, đang đứng ở bên kia, đang xào cho bắp thấm vào bơ trong chảo. Không nghi ngờ gì nữa. Ông đang làm cho sự cân bằng đảo lộn, đang khiến việc trao đổi hàng hóa theo các giá trị cơ bản lâm nguy. Vậy, nước Mỹ lâm nguy khi có Donald Trump hay ngược lại? Và tôi may mắn gặp ông hay bất hạnh thế này? Tôi miên man với các câu hỏi, trong khi vào tuổi này, đáng ra chỉ cần hỏi tối nay chọn đi ăn chè, ở chỗ nào, với chàng trai nào, rồi sau đó đi đâu, xem phim hoạt hình hay xem Đông Nhi hát. Trùm đã bán xong chỗ bắp. Rõ ràng, khi tự do trả giá, tốc độ tiêu thụ tăng nhanh hơn hẳn ngày thường. Ông lau mồ hôi trên trán, vào chiếc tạp dề, thu dọn nồi son như tất cả những ai bán hàng rong chân chính. Tôi tiến tới, giọng hơi lạnh. Chào Tổng thống, tôi đã từng xem một bộ phim nổi tiếng. Trong đó Tổng thống Mỹ bảo với người phụ tá xưa kia, vốn là bạn thân. Này, khi nào chỉ có hai người, anh cứ gọi tôi bằng tên như xưa, không cần chức danh đâu nhé. Người bạn đứng nghiêm túc trả lời, vâng, thưa Tổng thống. Và lúc ấy, cũng chỉ có hai người. Lily, tuy là bạn Trump, nhưng lúc này muốn hai bên có sự xa cách. Vì sao? Chắc mọi người cũng dễ đoán ra. Ông reo, à, chào Á hậu. Cử tri Mỹ đồn là Trump hơi nóng tính, nói năng đôi lúc rất thẳng thừng, nhưng tôi thấy ông ấy rất khôn khéo. Không hề kêu rằng Lily Á hậu thứ hai, Nga chuẩn bị làm gì thế? À, đó là một việc toàn bộ nhân loại khi làm đều thích thú, đếm tiền. Rồi Trump úp thùng tiền xuống, những tờ giấy bạc đủ loại đổ ra, đa số đều là mệnh giá nhỏ. Tôi với ông cùng đếm. Và tôi rất ngạc nhiên khi tổng thu còn nhiều hơn một chút so với lúc bán giá cố định. Trump giải thích, ly này, rất nhiều người nghĩ bán hàng là một hành động kinh doanh thuần túy. Những người như thế không thể tiến xa. Thực chất, bán hàng phải thành một hành vi hướng thiện, giúp cho người bán và cả người mua thấy những giá trị tinh thần. Mỗi hộp bắp xào có 10.000 thôi, chính vì vậy, khi tự quyết định giá cả, mỗi khách hàng sẽ tự cân nhắc và họ sẽ tự thấy mình nhỏ bé Nếu như bớt nó đi, họ sẽ đấu tranh giữa một món lợi nhỏ và một danh dự to, và nhìn chung, danh dự sẽ thắng. Tôi hỏi, ngài nghĩ kinh doanh phải tin vào con người? Trung gật đầu, đúng vậy. Điều ấy giải thích ở nhiều nơi trên thế giới. Các siêu thị không có bảo vệ gác cửa. Ai muốn trả tiền hay cứ thế cầm đồ đi là quyền của họ. Cuối cùng, rất ít mất cấp. Tôi miên man suy nghĩ. Tôi cũng biết ở vô số quốc gia, khi làm bài thi hoặc bài kiểm tra không quay giám thị, nhưng học sinh tuyệt đối không quay cóp. Trung kết luận, nói cách khác, quá trình kinh doanh là một quá trình xây dựng lòng tin, chứ không phải người mua và người bán, cố tìm ở đối phương chỗ sơ hở rồi thu lợi cho mình. Chúng tôi dắt tay nhau đi, nhân tiện nói thêm, Tổng thống đã từng tuyên bố khi đi với một cô gái, ông rất thích dắt tay, và coi đó là một sự biểu lộ tình cảm đơn giản nhưng ấm áp nhất. Tôi thấy điều đó hoàn toàn không có gì sai. Qua một quán trà sữa, tôi dừng lại. Vào đây, thưa Tổng thống, hôm nay Á hậu xin mời. Ở Việt Nam, có phong tục khi thành công, người ta hay khao bè bạn. À, thật ra ở Mỹ cũng vậy thôi. Tôi đã có chủ định trước, nên đưa ông vào một góc riêng trên lầu 2, hoàn toàn vắng vẻ, và nhìn được qua cửa sổ thấy những lá me xanh mướt, không để cho Trùm hồi sức. Tôi hỏi thẳng ngay, tại sao ngài cho em điểm 1 khi em nói em muốn trở thành Tổng thống Hoa Kỳ? Ông phá ra cười, tại bất cứ Tổng thống nào cũng không muốn ai thay thế. Thưa ông, em đâu phải bà Clinton. Đúng, nhưng em trẻ hơn, đẹp hơn và không có cast scandal. Em vô cùng nguy hiểm. Tôi dậm chân vì bực quá. Thôi ông, nghiêm túc đi mà. Trùm ngồi thẳng lên ghế. Nghiêm túc thì làm tổng thống cũng có gì hay đâu. Nó sẽ khiến tâm hồn em mất đi nhiều thứ. Tôi cấu. Thí dụ thứ gì? Có ở đây không? Trùm vẫn cười. Có đấy, ngay sát cạnh em. Tôi nhìn quanh. Nhìn xuống sân nhà, nhìn lên trần, đâu có. Không, qua cửa sổ kia. Cửa sổ cũng chả có gì ngoài cành me xanh mướt. Thấy tôi hoang mang nhiều quá, Trùm đành lên tiếng. Thôi, uống trà sữa đi, rồi tôi nói. Trùm đột nhiên bỏ mũ, bỏ râu giả và tóc giả ra. Nào, bây giờ, với cương vị là Tổng thống Mỹ, tôi sẽ nói cho em vì sao, làm chức đó ta mất cái gì. Tôi lấy ra một ý nghĩ, bèn rút điện thoại, bật chế độ quay phim. Ngài đừng nói với em, mà hãy nói với toàn thế giới. Sẵn sàng. Rồi ông phát biểu nghiêm trang. Tôi đang ngồi ở một đất nước xa lạ, nhưng càng ngày càng thấy thân quen, và tôi đang nghe một thứ tiếng du dương, đó là tiếng ve sầu. Tôi giật mình, đúng vậy, từ các cành me sát cạnh, ve kêu râm ran, lanh lảnh, hồn nhiên. Trùm tiếp tục. Sở dĩ tôi hiểu đó là tiếng ve là do cô bé đi cùng giải thích. Và tôi chợt nhận ra thiếu sót của mình là tổng thống của một quốc gia hùng mạnh. Tôi được cho biết rất nhiều thứ, kể cả những điều bí mật quốc gia, nhưng không một cơ quan tình báo, không một cố vấn cấp cao nào đã từng cho tôi hiểu thế gian có những con ve biết hát. Tôi reo lên bằng tiếng Việt, em tin vậy? Trùm tiếp. Những con ve ở đây đã hát mấy ngàn năm, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới các chính sách của Hoa Kỳ, cũng như không quan tâm tới những bài diễn văn trong quốc hội chúng ta. Những con ve này khiến trẻ em thích thú, mặc kệ ông Tổng Tham mưu trưởng Liên Quân, ông Tổng Giám đốc Quỹ Dự trữ Liên bang và ông Chủ tịch Thượng viện nói gì. Và tôi chợt hiểu hành tinh này có những giá trị mà sức mạnh của chúng ta hoàn toàn vô nghĩa. Mọi toan tính của nước Mỹ cũng không thể chạm vào. Hoa Kỳ là một quốc gia vĩ đại, nhưng cũng có biết bao điều vĩ đại khác vẫn diễn ra từng phút, từng giờ mà Hoa Kỳ có khả năng không biết tới, hoặc biết mà coi thường một cách quá giản đơn. Tổng thống không thể khiến những con ve kia im tiếng và cũng không thể ra lệnh cho chúng cất tiếng. Tổng thống chỉ nên đơn giản là nghe chúng, để được nghe với một cô bé nữa thì thật tuyệt. Và phải nhớ tới các bạn ve khi cần quyết định rất nhiều chính sách. Đó là điều tôi, Donald Trump xin tuyên bố. Tôi cắt máy, ca ngợi. Nếu trẻ con được bỏ phiếu, thế nào ngài cũng sẽ được làm tổng thống một nhiệm kỳ. Trump có vẻ không quan tâm tới lời khen ấy. Ông trầm ngâm. Tại sao tôi cho em điểm 1? Tại vì em chưa hề biết nếu làm lãnh đạo, em mất đi nhiều thứ vô cùng, sẽ có những phút giây nhận ra những cái mất ấy là không thay thế được, cô bé ạ. À, tôi chợt hiểu, lúc cho tôi điểm 1, không phải Trump ghen tức, ông chỉ muốn bảo vệ tôi. Bỗng, lầu dưới quán trà sữa có tiếng ồn ào, tiếng nhiều người khách hàng kêu hốt hoảng. Tôi vội kéo Trùm chạy xuống coi, ông đi mấy bước, lại sực nhớ ra, quay lại đội râu tóc giả. Bên dưới trên màn hình TV, bình luận viên thông báo. Tại trường tiểu học Mountain Mitchell thuộc thành phố Austin, bang Texas, đã xảy ra một vụ xả súng. Theo những nguồn tin ban đầu, có 14 học sinh thiệt mạng, trong đó có 11 nữ sinh và 8 em bị thương. Hung thủ là một nam sinh cùng trường, mang theo hai súng trường tự động M16, vẫn đang cố thủ và đấu súng với cảnh sát. Theo tuyên bố của cảnh sát trưởng, các binh sĩ đã được lệnh bắn thẳng vào hung thủ nếu có cơ hội. Tiếp theo là những hình ảnh kinh hoàng. Xe cứu thương chạy như bay, các nhân viên y tế mặc áo dính máu đưa các nạn nhân lên xe. Gia đình học sinh chen chúc gào khóc và nhiều binh sĩ vũ trang đầy mình đang bò trên những mái nhà. Và hình ảnh khủng khiếp kia kìa, khi các nữ sinh được khiêng ra, nhiều cô ngẹo đầu bất động. Khách trong quán trà sữa xôn xao bàn tán và căng thẳng nhìn. Mặt tổng thống tái nhợt đi. Ông ngồi im bất động hồi lâu và tự lẩm bẩm. Trời ơi, chúng nó chỉ là những đứa trẻ thôi mà. Đúng vậy, rất nhiều cô gái bị bắn chỉ bằng hoặc nhỏ hơn tôi là cùng. Trên TV, bình luận viên tiếp tục. Vụ xả súng này lại dấy lên một lần nữa tranh cãi về hạn chế súng đạn trong giới lãnh đạo cấp cao. Được biết, Tổng thống sẽ ra thông báo về điều này sau khi ông trở về từ Trung Đông. Trump nghiến răng. Phải bãi bỏ quyền sở hữu vũ khí mới loại trừ được những thảm cảnh kia. Kìa, trên TV có những tiếng nổ súng vang lên. Các nhân viên ở hiện trường đều nằm rạp xuống. Rồi xác hung thủ xuất hiện trên màn hình. Đó cũng là một cậu bé 16 tuổi. Mặt Trump u ám nặng nề. Ông không buồn nói năng gì nữa. Tôi chia tay, quên bén cả việc đưa bức thư viết sẵn. Tối hôm đó, tôi tải đoạn phim Trump nói về con ve lên YouTube. Chỉ 30 phút sau, một cơn bão mạng nổ ra. Giới chức ngoại giao toàn cầu náo động. Ngoại trưởng Israel tuyên bố, Mỹ vừa gửi đi một thông điệp rõ ràng cho thấy họ sẽ nghiêng chính sách về châu Á. Dù ve sầu là một sinh vật cũng có ở Trung Đông, nhưng giới phân tích nhận định rằng Mỹ đang ngụ ý muốn tìm lại những giá trị mà họ đã từng coi nhẹ. Sự điều chỉnh này khá đột ngột, nhưng phù hợp với tính cách và kiểu hành động của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian đầy biến động gần đây. Tại hội nghị ngoại trưởng sẽ họp ở Philippines vào tháng tới, chúng tôi hy vọng có dịp làm sáng tỏ hơn với Mỹ về vấn đề này. Nhưng dù sao, đây cũng là các tín hiệu có tính lạc quan cho nền hòa bình ổn định. Còn báo Time viết, chỉ những kẻ ngây thơ mới nghĩ Donald Trump đang nói về một con ve. Với tư cách tỷ phú bất động sản, ông đã xây dựng hàng trăm ngôi nhà hiện đại, mà trong đó nó chưa bao giờ tồn tại côn trùng. Ve là một con vật có khả năng ẩn dưới đất rất sâu, rồi bất thình lình chui lên vào thời gian và không gian, chả ai tính được. Với vai trò tổng thống, Trump đang ám chỉ ông không sợ dùng những phương thức cũ, nhưng thực hiện nó với góc độ mới hoàn toàn. Ve sầu còn có khả năng bay, và các nhà quan sát đang lo ngại về việc Mỹ là quốc gia sở hữu các vệ tinh bay nhiều nhất trên quỹ đạo. Giới quân sự cũng như các giới khoa học Hoa Kỳ phụ thuộc vào các vệ tinh này nhiều đến mức một cuộc khủng hoảng vệ tinh cũng có thể kéo theo những khủng hoảng vô cùng phức tạp về an ninh mà thế giới không lường trước được. Ve sầu cũng chỉ kêu vào mùa hè, tức mùa nóng nhất trong năm. Hiện nay, các vấn đề nóng bỏng của Mỹ là chính sách nhập cư cùng nạn thất nghiệp. Do ve tự do bay lượn, nên có khả năng nhiều hạn chế nhập cảnh sắp được bãi bỏ. Còn nạn thất nghiệp trong xã hội Mỹ vốn là một bản trường ca, giống như tiếng ve kêu rã rít không ai biết có lúc nào ngừng. Và Tổng thống đã đưa ra lời chấp nhận thực tế đó. Tuy nhiên, bao trùm lên tất cả là những thắc mắc những hoài nghi của các nhà quan sát khi tại sao Tổng thống lại dùng một diễn đàn phi chính thức theo kiểu YouTube. Cũng có ý kiến cho đây là giả mạo, còn ý kiến khác lại khẳng định thế giới mới đậm chất Trump. Khi các nhà báo chất vấn về vấn đề này, người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố, chúng tôi không bình luận, Tổng thống có quyền đưa ra những ý kiến mà ông quan tâm. Và với những phương thức ông cho rằng thích hợp, mọi suy đoán là chuyện tự do của quý vị. Nhưng buồn cười nhất là thông báo của Ủy ban Bảo vệ Động vật Hoang dã Toàn cầu. Cuối cùng, sự đấu tranh của chúng ta đã có kết quả, công lý đã được thực thi, Hoa Kỳ đã quyết định sẽ ký vào Hiệp ước Bảo tồn Thiên nhiên, dù đã rút khỏi Hiệp ước Bảo tồn Khí hậu. Tin vui cho voi, sư tử, tê giác và cá sấu khi ve sầu đã được quan tâm, được công nhận quyền bất khả xâm phạm về thân thể và về cả tiếng kêu. Có thể tin chắc rằng từ hôm nay, bọn buôn bán ngà voi, bán nanh lợn lòi và sừng tê giác sẽ bị sức mạnh quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ săn đuổi. Nếu vẹt, sóc, cáo và chim họ Mi có quyền bỏ phiếu thì chắc chắn Donald Trump sẽ là tổng thống vĩnh viễn. Bằng việc coi trọng nhân phẩm của ve, Trump đã thổi bùng lên một niềm tin từ những nơi hoang dã nhất, khiến không phải chỉ ve mà còn muôn loài cất tiếng khải hoàn. Hòa bình và thịnh vượng có thể chưa đầy đủ trong thành phố, nhưng đã nhen nhóm chốn rừng sâu. Chúng tôi hy vọng Tổng thống của Pháp, Nga, Thủ tướng của Anh và Đức sẽ nhanh chóng theo tấm gương này. Đọc xong đủ thứ như thế, tôi vừa buồn cười, vừa hốt hoảng, vừa ngạc nhiên, thấy mình cũng tham gia vào nền chính trị thế giới. Xưa nay, bọn học sinh chúng mình cứ nghĩ chuyện các nhà lãnh đạo quốc gia là chuyện trên trời, hóa ra không phải, nhưng dư âm của cuộc thi vẫn còn chưa hết. Sáng hôm sau, tôi bất ngờ bị Linh Bồ chặn ở cổng trường. Lưu Ly này, tôi muốn hỏi cậu một chuyện rất quan trọng, nhưng tin rằng cả trường chỉ có cậu đủ sức cho lời khuyên tốt mà thôi. Ái chà, gì mà ghê thế hả hoa hậu? Linh Bồ nhăn nhó, cái mặt tròn tròn, rắc rối cũng từ cái danh hiệu ấy mà ra. Sau khi tớ đoạt vương miện, có một công ty mỹ phẩm của Nhật Bản tới tìm. Họ muốn tớ trở thành khuôn mặt đại diện, trả cho tớ một món tiền to. Tôi reo, vậy hay quá, họ có cần á hậu không? Nó ấp úng, không, nhưng họ muốn đưa tớ sang Nhật. Đào tạo một tháng. Tôi hét, vậy cậu lo lắng nỗi gì, sợ Nhật Bản động đất à? Hoa hậu khổ sở, động đất cũng chưa chắc chết, nhưng đi thì tớ sẽ phải nghỉ học vài ngày, như thế chắc toi mất. Tôi kinh ngạc, toi ở điểm gì? Linh Bồ dậm chân, thì mình học dở dang, mình không tốt nghiệp. Tôi ré lên, trời ơi là trời, tốt nghiệp phổ thông có quái gì đâu mà ghê gớm chứ. Chậm một năm nữa có sao đâu, trong khi đó, nếu cậu ra nước ngoài, cậu sẽ nhìn thấy biết bao nhiêu thứ, học bao nhiêu điều mới mẻ, và lúc về lại có nhiều cơ hội vô cùng hấp dẫn đang chờ. Cậu sẽ được lĩnh một khoản thù lao to, trong khi tất cả những đứa khác còn đang đi xin tiền cha mẹ. Linh Bồ rạng rỡ, ôi, cậu nói khiến tớ hạnh phúc quá. Thú thật tớ rất muốn đi, nhưng tất cả mọi người lại cứ xô vào cản. Tôi bực bội, họ đưa ra lý do nào? À, họ bảo việc học là việc quan trọng nhất. Móc xì, có cả triệu đứa làm xong cái việc quan trọng nhất ấy rồi mà có ra cái quái gì đâu. Tớ không phải khinh học, nhưng đâu cứ phải học trong trường. Nó lắm thì tôi, ôi Ly, cậu đúng là không hổ danh cô gái nổi loạn nhất nơi đây. Nghe cậu nói vừa khoái lại vừa sợ. Tôi đẩy lưng nó, đi ngay hoa hậu, sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc, sang Mỹ, sang Pháp, sang cả Angola, Maroc cũng được. Nhìn cho nhiều thứ, ăn cho nhiều món và làm quen cho được nhiều trai, sau đó quay về đây học theo kiểu khác. Linh Bồ tung tăng nhảy múa, vậy tớ sẽ đi. Nếu ai hỏi tới đâu, tớ sẽ khai là do Lưu Ly. Tôi trợn mắt, hoa hậu mà nghe lời á hậu thì nhục chết còn gì, không được tiết lộ nghe chưa. Linh Bồ chạy biến đi, còn tôi cũng hơi hốt hoảng, chạy hiểu mình khuyên vậy có đúng hay không. Xưa nay, tất cả bọn trẻ con đều nghe người lớn nói ra rã câu này, cứ học xong đi đã, rồi làm gì hãy làm. Hậu quả của đứa nào là cũng nhắm mắt nhắm mũi, học cho xong, bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội. Nếu Bill Gates cũng cố học cho xong, chắc chắn thế giới sẽ kém đi nhiều lắm. Nhưng khuyên can kiểu đó cũng dễ như đòn. Bạn bè thành công không sao, chứ thất bại khiếu cả xóm sẽ lao vào chửi rủa ta. Cứ nghĩ như thế, tôi lại nổi da gà. Đã thế, ngay lúc đấy lại có tiếng chuông. Tôi nhấc máy, alo, tôi là John Mankezy, ở lãnh sự quán Hoa Kỳ. Tôi muốn xin phép gặp em. Vâng, thưa ông, nhưng bây giờ em phải vô lớp học. Đầu bên kia nhỏ nhẹ, không sao, chúng tôi sẽ sẵn sàng chờ đợi em ở cổng trường. Thưa ông, em thấy tới quán trà sữa hôm trước tiện hơn ạ, vào 5 giờ chiều ạ. Rất cảm ơn em, chúng tôi sẽ tới đúng giờ. Lãnh sự quán Hoa Kỳ nằm trên con đường to nhất thành phố và luôn luôn kín cổng cao tường. Thế mà nhân viên của nó sẵn sàng chờ một cô gái tuổi teen mới lạ. Tan trường, tôi nhìn sang bên kia đường, không thấy xe bóp xào của Trump. Có thể do buồn về vụ nổ súng đêm qua, ông nghỉ bán hàng. Đúng thôi, nhiệm vụ của Tổng thống là phải buồn khi đất nước mình xảy ra tai nạn. Lần này đợi tôi ở quán trà sữa có tới 3 người Mỹ, nhưng chỉ có một mình Mackenzie nói mà thôi. Hai vị khách kia chỉ nhìn. Ông ta chăm chú. Lily thân mến, hôm trước em có tới lãnh sự quán và nói cho chúng tôi về bên trong chiếc vali hạt nhân. Chắc em vẫn nhớ. Tôi gật đầu, uống ly trà đào thơm phức khách mời. Dạ, em nhớ. Trong đó có 5 lon toàn nước coca, 2 lon vàng, 2 lon xanh và 1 lon đỏ. Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Tôi nhăn mặt. Em chỉ đùa thôi, chứ trong vali chắc không phải thế. Mackenzie vội vã gật đầu. Tất nhiên, nó phức tạp vô cùng. Nhưng tới giờ này, chúng tôi vẫn băn khoăn. Do đâu em đùa như vậy? Dạ, do em thích coca. Ba người đàn ông thở dài. Họ mở một cái laptop và để hai đoạn YouTube mà tôi và Trump nói chuyện về con gấu bông và về chú ve sầu hiện lên. Chúng tôi đã phân tích giọng nói để biết rằng cô bé trong hai đoạn phim đó là em, Lily ạ. Tôi vươn vai. Thưa các ông, con gái ở đây nói đều thanh thanh như vậy cả, chứ em làm sao trò chuyện được với Tổng thống Hoa Kỳ? Mackenzie dè dặt. Em tin đây là Tổng thống, là Donald Trump. Tôi nhé nhảnh. Thế ông có tin không? Ba vị khách nhìn nhau lúng túng. À, cũng có chút giống. Tuy nhiên, Tổng thống chắc không trò chuyện kiểu kia. Kiểu đó sai à? Mackenzie hốt hoảng. Ồ, không sai, không sai. Chỉ hơi khác thường. Ly Cún thân mến. Trời ơi, ông ta đã biết luôn Ly Cún. Em gặp người đàn ông đó ở đâu? Dạ, em cũng không nhớ lắm. Em thường để ý tới trai trẻ nhiều hơn. Ba người có vẻ rất bồn chồn. Họ kéo nhau ra xa, bàn bạc, thì thầm với nhau điều gì đó. Tôi cứ tỉnh bơ, khoái chí uống trà. Tôi không hề bắt cóc Tổng thống Mỹ. Không ám hại ông, không giam giữ ông. Tôi lại đang ở trên đất nước Việt Nam, nên có sợ gì nào? Mackenzie lại tới ngồi bên. Giọng ông ta dịu dàng hơn nữa. Phạm Ngọc Lily, nước Mỹ, có thể coi em là bạn không? Dạ, được chứ ạ. Ông ta ngập ngừng. Nếu là bạn, em phải biết, Hoa Kỳ thỉnh thoảng có những khủng bố về chính trị. Chẳng hạn, như Tổng thống vắng mặt bất thường, hoặc đi tới những nơi, gặp những người mà ngài không định trước. Dạ. Cho nên chúng tôi tha thiết muốn biết, ngoài ve sầu và gấu bông, Tổng thống còn tiết lộ những gì? Mặt ba vị khách tội nghiệp quá, cho nên tôi thấy đã đến lúc giúp họ phần nào. Hôm qua, nước Mỹ có một vụ xả súng trong trường học đúng không ạ? Rất đúng. Tôi thẳng lưng lên. Lúc ngồi với em, chứng kiến cảnh đó truyền qua màn hình, ông ta tuyên bố sẽ ra lệnh chấm dứt sở hữu súng tự do. Ba người đàn ông à lên một tiếng và đều nhất loạt mỉm cười. Họ có vẻ nhẹ nhõm hẳn lên. Mackenzie reo. Vậy người đàn ông đó không phải là Donald Trump, không phải tổng thống, một tổng thống Mỹ luôn hiểu không thể cấm súng ở đất nước Hoa Kỳ. Rồi họ đứng lên, ồn ào, lần lượt bắt tay tôi. Cảm ơn em Phạm Ngọc Lưu Ly. Có một số điều chúng tôi thắc mắc, nhưng sẽ gặp em sau. Ba người đàn ông tung tăng ra khỏi quán, cứ như việc tổng thống của họ cho bán súng như bán trà sữa, là một hạnh phúc đáng vui mừng. Hôm sau, phải hỏi Trump điều này mới được. Nhưng sáng hôm sau, tôi không hề thấy ông ở cổng trường, mà vào lớp, thấy một việc khác. Thầy hiệu trưởng tuyên bố, các em thân mến, lớp của chúng ta đã trở thành một tập thể kỳ lạ, nổi tiếng bất thường, nổi tiếng trong thành phố và nổi tiếng trên cả nước. Khi cả Bill Gates lẫn Bộ trưởng Bộ Giáo dục đều đã đến thăm, cho nên sau khi họp bàn cẩn thận, ban giám hiệu có hai đề nghị. Học sinh im ắng lắng nghe, cảm thấy có một nỗi sợ mơ hồ. Thầy cười, nói tiếp. Thứ nhất, các em hãy phân công lần lượt từng bạn đến các trường khác nói chuyện và báo cáo điển hình, để các nơi có cơ hội noi theo và học tập. Ngọc Anh rên lên, quên cả đứng dậy. Thưa thầy, thôi ạ, bọn em sợ lắm. Thầy ngạc nhiên, tại sao lại sợ? Báo cáo chứ có phải đi nhổ răng cá sấu đâu. Ngọc đứng dậy, thưa thầy, bọn em không biết nói ạ, bọn em chỉ hỏi bài được thôi. Thắng tiếp, bọn em sợ điển hình. Thắng nói thế hoàn toàn đúng. Ở trường này trước đây cũng có vài ý kiến điển hình. Đi đâu, làm gì cũng phải giữ ý. Ngồi ăn quà cũng phải khiếp tiếp, đau bụng phải giấu đi, cuộc sống vô cùng căng thẳng. Thầy hiệu trưởng có vẻ buồn, các em không muốn giúp những trường khác ư? Mai rụt rè, thưa thầy, em thấy chuyện này đâu cần phải giúp, tự họ làm cũng được mà. Xuân Bình nói, các bạn khác chỉ cần đặt câu hỏi vậy thôi. Thầy giáo trầm ngâm, nói thì dễ lắm, nhưng không hề đơn giản đâu nhé. Ban giám hiệu đã thử khuyến khích các lớp khác, nhưng hầu như rất ít học sinh dám đứng lên. Tất cả cứ ngồi im chờ, cho nên ý kiến thứ hai là như sau. Sẽ phân đều học sinh lớp này ra nhiều lớp khác để tạo lên các nhân tố mới ở đó cho sự sôi nổi được nảy mầm. Cả lớp giật mình hoảng sợ. Không ngờ chỉ vì tốt quá, nổi tiếng quá và điển hình quá mà cả bọn phải chia tay. Không, không, không thể như vậy được. Bích Nguyệt nói, thưa thầy, em xin phép dùng thí dụ như sau có được không ạ? Chúng em là những học sinh tốt, dũng cảm và trong sáng, lóng lánh và ngọt như những hạt đường. Cả lớp cười, Nguyệt khoái ăn, do nó cũng tròn và trắng như cục đường. Bất cứ chuyện gì, nó cũng có khả năng lái sang thực phẩm. Nó có thể khoe với bạn, tớ vừa được điểm 10, thơm phức như đĩa gà quay. Thầy giáo cười cười, ừ, em ví dụ như thế cũng được. Nguyệt hăng hái. Vậy khi tất cả các hạt đường tụ lại bên nhau thì rất ngọt. Còn khi chia nhỏ, chúng sẽ nhạt phèo, đúng không ạ? Thầy suy nghĩ, về đường thì đúng. Nguyệt phấn khởi, nhưng đã nói chúng em như đường mà. Chúng em không muốn chia ra. Thầy giáo gật gù, nghe cũng có lý, nhưng ban giám hiệu không sợ như vậy. Khi chia các em về những lớp khác, chúng tôi sẽ kèm theo các vị trí như lớp trưởng hoặc lớp phó để tạo ra nhân tố dẫn đầu. Cần hốt hoảng, thưa thầy, bọn em cùng lắm là học sinh hay, không phải lớp trưởng hay. Thầy giáo cau mày, nghĩa là các em từ chối, không muốn làm điển hình, cũng không muốn chia ra. Vinh Mèo đứng lên, thưa thầy, bọn em muốn tự nhiên thế này, các lớp khác cứ tự nhiên theo. Thầy giáo đi lại có vẻ khó nghĩ, rõ ràng thực lòng thầy quý cả lớp và tự hào về chúng. Nhưng thầy cũng muốn trường được nổi tiếng và muốn các nơi khác nhìn về đây như nhìn ngọn hải đăng. Nhưng tôi nghĩ khác, các lớp học không phải là một sản phẩm công nghiệp, có thể đúc ra y nhau từ mỗi một khuôn. Mỗi lớp có tình cảm, có tâm hồn, có những thân tình riêng mà nếu tách ra sẽ mất. Sở dĩ việc phát biểu là Gia Long nói, mà Long chỉ nói khi thấy Mai nói. Mai nói lúc tôi cũng sắp nói. Đấy là một thứ không nhìn thấy, nhưng không phải vô hình. Cho nên cả lớp phải sát cánh bên nhau. Thầy hiệu trưởng đi ra. Như mọi khi, thầy cũng không bắt ép. Đó là điều rất tuyệt vời. Vì ở nhiều trường khác, hiệu trưởng chỉ cần tuyên bố, học sinh cứ răm rắp nghe theo, khỏi bàn cãi. Nói chung, bàn cãi không phải là thứ xưa nay trẻ con được khuyến khích nên làm. Nhưng kìa, giờ lịch sử đã bắt đầu. Thầy giáo dạy sử đã viết một bảng chữ rất to, nước Mỹ. Rồi thầy viết ở dưới những chữ nhỏ hơn mà mọi người đã biết. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mỹ phát triển mạnh. Công nghiệp chiếm 56,5 tổng sản lượng công nghiệp thế giới. Nông nghiệp bằng 2 lần các nước Anh, Pháp, Nhật, Đức, Ý cộng lại và nắm hơn 50% số lượng tàu bè đi lại trên biển, 3/4 dự trữ vàng thế giới và chiếm 40% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu. Viết xong, thầy ngưng lại. Các em có hỏi gì không? Các lớp nhìn nhau, sở dĩ như thế vì hình như có chỉ thị của ban giám hiệu không được ngăn cản học sinh đặt câu hỏi trước. Tôi đứng lên, đã tới lúc rồi. Thưa thầy, theo thầy, cái gì quan trọng nhất làm nên sức mạnh của nước Mỹ? Thầy giáo cân nhắc. Rất khó trả lời câu hỏi này, Lily ạ. Vì có quá nhiều lý do. Độ rộng lớn của lãnh thổ, độ phong phú của tài nguyên, sức sáng tạo của công dân, thể chế dân chủ và hoàn cảnh khách quan khi không phải tiến hành chiến tranh trên lãnh thổ của mình. Tôi đành hỏi kỹ hơn. Thưa thầy, có người nói rằng nước Mỹ dẫn đầu vì ai cũng dám kinh doanh, đúng không ạ? Thầy giáo thận trọng. Tại sao em nghĩ vậy? Tôi buồn bã. Tại em biết Việt Nam cũng nằm trong các quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng hạt tiêu, hạt điều, cà phê và gạo. Nhưng chúng ta kinh doanh kém. Chúng ta biết trồng bắp, nhưng không biết cách bán bắp xào. Cả lớp cười ồ lên, không khí vui vẻ hẳn. Thầy giáo phân tích, kinh doanh không phải là một hành động đơn giản đâu các em ạ. Nó liên quan chặt chẽ tới phong tục, thói quen, môi trường, chính trị, lối sống. Đằng sau một món hàng bày ra vỉa hè, có bao nhiêu thứ bên cạnh. Việt béo đứng lên, thưa thầy, nước Mỹ tồi tệ nhất ở điểm nào ạ? Thầy trả lời ngay, đó là tỷ lệ các vụ giết người. Mỗi năm, Mỹ có hơn 50.000 vụ án bằng súng đạn, vượt xa các quốc gia khác. Như vậy là người Mỹ không sợ chết, thưa thầy. Thầy giáo lắc đầu, ngược lại, họ sợ vô cùng, sợ đến mức ai cũng sẵn sàng bắn trước. Thu Cần, thưa thầy, lịch sử nước Mỹ thuộc về người da đỏ hay là người da trắng? Nó là của người da trắng, mặc dù nói thẳng ra họ chỉ là những kẻ nhập cư. Việt béo, thưa thầy, vậy tại sao Tổng thống Donald Trump bây giờ lại chống nhập cư? Theo bình tĩnh, câu hỏi này của em nên dành cho ông ấy. Tuy nhiên, theo tôi, đó là một chính sách bất công. Tôi nghĩ thầm, thầy nói đúng. Nếu như hàng ngày Tổng thống đẩy xe bắp tới, những người bán bắp cũ lại đẩy ra thì sao? Ông sẽ sống cách gì? Ngọc Anh hỏi một câu chuyện hay tuyệt. Thưa thầy, lịch sử Việt Nam có giống lịch sử Mỹ ở chỗ nào không? Thầy khẳng định, có chứ. Nước Mỹ phải đấu tranh để giải phóng khỏi chế độ nô lệ. Việt Nam phải đấu tranh để giải phóng khỏi chế độ thực dân. Thực chất cũng là một dạng nô lệ mà thôi. Thu Hà, thưa thầy, có phải Tổng thống Mỹ không phải do dân bầu ra? Ví dụ như vừa rồi, bà Clinton đạt nhiều phiếu hơn ông Donald Trump, nhưng ông ta vẫn thắng. Chính xác, có thể nói ngắn gọn như sau, lá phiếu của người dân thường không quan trọng bằng lá phiếu của những người thành đạt. Nước Mỹ đã chọn cách này. Việt béo hăng hái, mặt mũi đầy vẻ quan trọng. Thưa thầy, tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ có câu, tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Thú thực, em thấy điều đó không đúng, vì sinh ra đã xấu đẹp hoặc giàu nghèo khác nhau rồi. Thầy giáo, không, nếu xét về tinh thần câu ấy tuyệt đúng, mà một bản tuyên ngôn thì giá trị tinh thần là cái tối cao. Tuyết, thưa thầy, tại sao số người muốn đến Mỹ luôn luôn đông ạ? À, do họ có cảm giác ở đó dễ tìm ra cơ hội cho mình. Hồng sư tử rụt rè. Thưa thầy, em hỏi câu này có được không ạ? Tại sao phim Mỹ hay? Thầy lắc đầu. Được chứ. Lịch sử của một quốc gia cũng có thể xem xét qua lịch sử điện ảnh. Thật ra, không phải phim Mỹ nào cũng hay, nhưng công nhận là đa số chúng dễ xem. Bởi vì Mỹ rất khôn khéo, họ đã biến điện ảnh của họ thành tác phẩm toàn cầu. Trong phim Mỹ, có thể gặp truyện tranh của Nhật Bản, có thể nhìn thấy gấu trúc của Trung Quốc và có diễn viên của Pháp, có cả đạo diễn của Ấn Độ. Mỹ biết tranh thủ mọi yếu tố này. Tôi lại đứng dậy. Thưa thầy, vừa rồi Tổng thống Mỹ Obama sang Việt Nam có ăn bún chả Hà Nội. Điều đó có thể coi là lịch sử không ạ? Thầy giáo cười. Đầu tiên, chúng ta nên coi chắc chắn đó là lịch sử vì nó chứng tỏ Tổng thống tôn trọng văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Còn lịch sử hay không, phải tùy theo sau bữa ấy Tổng thống làm gì. Tôi bạo dạn. Thưa thầy, nếu phút này đây, Tổng thống Mỹ tới thành phố Hồ Chí Minh, thầy sẽ dẫn ông ấy đi tham quan ở đâu ạ? Thầy giáo chưa kịp nói, cả lớp đã nhao nhao, thăm địa đạo Củ Chi, thăm Dinh Độc Lập. Bánh xèo Đinh Công Tráng, bánh cuốn Tây Hồ, nhà thờ Đức Bà, khu du lịch Bình Quế. Thầy giáo cương quyết lắc đầu. Không, thưa các em học sinh thân mến, những địa điểm các em đưa ra khá thú vị, nhưng không phải tiêu biểu cho thành phố hiện đại. Có một nơi tuyệt hơn nhiều, ngay trước mắt mũi các em mà các em không biết. Đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau. Thầy giáo vui vẻ, nếu Tổng thống Mỹ tới đây, tôi sẽ dẫn ông tới thăm lớp 12B này, để cho ông thấy những con người Việt Nam đang đổi khác. Các bọn học sinh sững sờ, chỉ có tôi cười thầm trong bụng và nghĩ, ông ấy đã tới rồi và thậm chí còn đang ở xe bắp ngồi kia. Ngọc Anh rụt rè, thưa thầy, nghĩa là bọn em đã đi vào lịch sử. Vinh Mèo hét, chúng ta không đi vào lịch sử, chúng ta làm ra nó. Đây là câu nói cuối cùng kết thúc tiết học, và tôi cũng không thể ngờ đó có thể là tiết học cuối cùng của mình trong năm. Nhưng đi vào lịch sử là sao nhỉ? Có phải như đi vào một cửa hàng, mua một món đồ sau đó bước ra? Hay lịch sử như một quán cơm, mình ghé vào đó, xơi một tô, sau đó đứng lên? Hoặc lịch sử như một nhà hát, ta bước vào xem, sau đó bỏ lăn lóc ra cười? Tôi định mang thắc mắc đó để hỏi Donald Trump, nhưng khi tôi bước ra, vẫn không thấy xe bắp xào của ông đâu cả. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Đã kinh doanh, kỹ nhất là đóng cửa bất ngờ. Tất cả các cửa hàng đều phải niêm yết giờ giấc đàng hoàng. Thậm chí tới bà bán xôi ở đầu hẻm, 15 năm nay, cứ 4 giờ sáng, đã ngồi dù mưa hay nắng. Lý do gì xe bắp của Trump không mở cửa? Tôi đi qua, đi lại trước cổng trường, nhộn nhịp hàng nước xăm, sữa đậu nành, bánh canh cua, gỏi cuốn, bánh tráng trộn, nhưng không thấy bắp đâu. Chuyện gì đã xảy ra? Vì nhiều khi trời mưa to hay nắng gắt, Tổng thống vẫn kiên cường. Phải đến gặp Trump thôi. Suy cho cùng, ông đâu có quen ai nữa. Tôi đến phố Tây Bùi Viện. Nó vẫn như xưa, nghĩa là vẫn đầy tay mặc quần sọt và mayo, ngồi uống bia hay nước trên vỉa hè. Và nhiều lúc còn cười to, nói to. Trump đã từng nói một cách bực mình rằng có những anh Tây khi về nước không dám cư xử thế. Tôi vô cửa, tiến về quầy tiếp tân, hỏi phòng ông Ấn Độ. Họ điện thoại xin phép, rồi nói ông ấy mời tôi lên. Tổng thống nằm trên giường, mặc bộ đồ pyjama và đắp chăn. Đầu giường để một chai nước suối và một đĩa bắp xào. Có những kẻ chỉ bán trước chả bao giờ ăn thứ mình nấu. Trump không phải loại này. Nhìn thấy tôi, ông cười buồn bã, cố gắng nhấc đầu. Lily, rất cảm ơn vì em đã tới. Xin lỗi vì phải đón trong bộ dạng sọc sệt này. Tôi an ủi. Không sao, thưa Tổng thống, ngài không phải siêu nhân, mà họ còn có lúc mệt kia mà. Trùm thở dài. Tôi mệt ít thôi, nhưng tôi cô đơn và buồn quá. Tự nhiên thấy run cả tay chân. Ồ, khi tranh cử, ngài hay khoe là ngài rất khỏe kia mà. Ông bực bội. Giữa một tổng thống tranh cử và một tổng thống đắc cử luôn có khoảng cách ly à. Tôi nhìn quanh căn phòng, thấy cửa sổ thì đóng kín, rèm thì buông ra và có những viên thuốc gì đó rơi vãi ở gầm giường. Liền nổi giận. Thưa Donald Trump, em xin